Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198, không có trì hoãn lâu lắm, bọn họ kế tiếp đi học sinh chung cư, thấy được có thể nói thảm thiết cảnh tượng khoa địch đại nhĩ cùng Artemis này hai tên gia hỏa. Thật đúng là dám xuống tay a. Ma tương tương tê một tiếng, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai cùng nghỉ trở về cơ hữu đi ra ngoài chơi. Hôm nay nhiều viết một chương lưu trữ, miễn cho ngày mai đoạn càng, thành thật làm người chấm JPG, tiểu kịch trường ma lão ra cùng hoa cúc đại cô nơi nhơ cha. Tổng cảm giác các đồng đội đều rất kỳ quái ma tương tương. Đột nhiên có chút hâm mộ Khương Phong, na cha, nào đỏ ý nghĩa đi lên nói. Còn ở mà sống lý phản ứng loại này việc nhỏ dối dám ngươi thật hạnh phúc a Khương Phong. Việc này một chút đều không nhỏ hảo sao. Chúng ta giới tính trao đổi một chút việc này tính chất liền rất ác liệt a. Ma tương tương, không, như vậy đại gia sẽ càng cao hứng. Ta là có thể danh chính ngôn thuận khai hậu cung Khương Phong. Địch Mông Nguyên, tuy rằng không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Bất quá mỉm cười thì tốt rồi, cảm tạ ở 2020-01-08-23-50-58-2020-01-09-11-30-14 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ngàn nguyệt hiên mặc 59 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Xem như ngươi lợi hại trường học này tuy rằng học sinh không nhiều lắm. Rốt cuộc mỗi ngày đều ở giảm bớt, nhưng chung cư vẫn là không ít. Chẳng qua trải qua lâu dài tàn phá lúc sau trên cơ bản đều biến rách tung tóe. Bên này thực hẻo lánh, trừ bỏ mấy đống ký túc xá còn có thể trụ người ở ngoài. Mặt khác đều cũ xưa không thành bộ dáng. Liền cửa sổ đều không có, mà hiện tại còn sót lại mấy đống ký túc xá cũng bị tạc rách tung tóe. Cháy đen một mảnh, có mấy cái rõ ràng phá động cùng với chồng chất đá vụn, bọn họ do dự một hồi lâu cũng chưa dũng khí. Đi vào, này nguy lâu một bộ tùy thời đều khả năng sụp đổ bộ dáng. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, cũng nhưng vào lúc này bọn họ thấy khoa địch đại nhĩ. Hắn một mình một người. Trên người xuyên không phải giáo phục, mà là màu đỏ đen là chủ điều triều phục, đôi tay cắm bên ngoài bộ trong túi. Sau lưng mũ choàng thượng còn có một vòng lông xù xù. Nhìn qua rắn chắc lại thoải mái, nhất phía dưới giày đế cao vẫn là tao khí màu đỏ rực này trong nháy mắt. Trừ bỏ nhìn không thấy Địch Mông Nguyên, mặt khác ba người trong lòng đều không cân bằng lên. Dựa vào cái gì đại gia chỉ có thể xuyên giáo phục ngươi lại có thể xuyên khóc khóc triều phục. Trong lúc nhất thời ma tương tương thế nhưng phát lên đem hắn hành hung một đốn cướp đi quần áo ý. Niệm mơ siêu tựa hồ là đã nhận ra nàng ác ý. Khoa địch đại nhĩ chiều bọn họ nhìn liếc mắt một cái. Liền mấy cái cất bước chạy vào học sinh ký túc xá. Lưu phi thường mau. Cũng phi thường từ tâm mơ siêu ký túc xá này rõ ràng đã không thể trụ người. Hắn trở về lấy đồ vật sao? Khương Phong kỳ quái nói, tối hôm qua thủ hạ của hắn bị đột nhiên lao tới quái vật xử lý một số. Lớn, tổn thất thảm trọng, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có dũng khí trở lại nơi này, Địch Mông Nguyên nhặt lên một khối. Đá vụn, như là ở đoan trang phía trên hoa văn. Lại giống như chỉ là tùy ý một nhặt na cha nhớ lại tối hôm qua sinh tử trốn sát. Lại nhìn phía kia đen nhánh cổng to vò, tức khắc cảm thấy khoa địch đại nhĩ là điều hán tử chúng ta. Liền không cần, đi vào đi, na cha chân thành nói, không cần, ma tương tương xua xua tay. Na cha vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền thấy nàng cười nói. Chúng ta đi tối hôm qua kia đống khu dạy học nhìn xem mơ siêu, na cha khẩu khí này rốt cuộc không? Tùng xong, hắn u oán nhìn ma tương tương liếc mắt một cái, thở dài nói, cùng ngươi ở bên nhau, mỗi ngày, đều chơi với lửa, đây đúng là chúng ta trí thú hợp nhau chứng minh, ma tương tương mạnh mẽ ôm quá. Vai hắn, ngươi đã quên ngươi phong hỏa luân sao? ngươi mới là chơi hỏa cao thủ. Theo đạo lý tới nói một cái thể lực S như thế nào cũng không nên bị một cái thể lực B cấp lôi đi. Nhưng mà Na Cha biết vô luận như thế nào dãy dụa đều không thể phản kháng cuối cùng kết cục. Rốt cuộc địch Mông Nguyên đối ma tương tương là không hạn cuối dung túng. Mà Khương Phong lại xưa nay bẻ không thắng nàng. Hắn một cái nói chuyện lắp bắp người phản đối lại có ích lợi gì đâu. Ma tương tương làm việc luôn có chính mình đạo lý. Đường nàng kéo các đồng đội tiến vào khu dạy học sau. Trên hành lang tản ra gai mũi xú vị. Bọn họ tìm khí vị nơi phát ra ở một gian trong phòng học mặt tìm được rồi chỉ còn lại có nửa người. Nhục đoàn, nó chính nếm thử thông qua cắn nuốt mặt khác thi thể tới tu bổ thân thể. Nhưng hiệu quả cực nhỏ. Biến mất nửa thanh thân thể tựa như trước nay đều không tồn tại với thế gian này giống nhau. Vô luận nó như thế nào nỗ lực đều không về được bởi vì địch Mông Nguyên đã chặt đứt nó nhân. Quả, không có làm địch Mông Nguyên vội vã ra tay. Ma tương tương thuận tay cắt Khương Phong một đao bài trừ một chút huyết sát ở tử, đạn thương. Đối nó tới một thương, này một thương hiệu quả lộ rõ. Tuy rằng không có địch Mông Nguyên ra tay như vậy làm người chấn động. Lại cũng không giống người thường, trực tiếp xuyên thủng nó thân thể. Cũng chọc giận nó, ma tương tương không có bởi vì nó công kích hoảng loạn. Dù sao có đồng đội che ở phía trước, nàng tiếp theo thử chính mình. Na Cha, địch Mông Nguyên huyết đạn, cuối cùng đến ra kết luận. Thể lực càng cao người máu tạo thành lực phá hoại cũng lại càng lớn. Mà học lực cao người có thể càng tốt ngăn cản đối phương khép lại, tổng hợp mà nói. Địch Mông Nguyên máu là tốt nhất huyết đạn tài liệu, ma tương tương đem kia quái vật làm cho hơi thở. Thòi thóp dãy giụa không thể, thế nhưng mang lên khẩu trang cùng tiêu độc bao tay tiếp cận đối phương. Trừ bỏ địch Mông Nguyên mặt không đổi sắc. Khương Phong cùng Na Cha mặt đều thanh, ngươi đây là cái gì tìm kiếm cái lạ đam mê. Khương Phong nôn khan một tiếng, đi ra phòng học, Na Cha theo sát sau đó, các ngươi không cảm thấy nó lớn lên rất thú vị sao? Nàng một bên nói một bên dùng giải phẫu nhiếp từ nhục đoàn hốc mắt kẹp ra một chuỗi đôi mắt nhỏ. Cầu, phát ra một tiếng tán thưởng, cấp nhét vào một cái bình, Khương Phong từ phía trước cửa sổ trông thấy. Đó là chính mình phía trước ăn cơm chưa thịt hộp dư lại bình, hắn tức khắc sắc mặt xanh mét. Nguyên bản còn có điểm đói. Hiện tại cái gì cảm giác cũng chưa, cho dù là chấn định như địch Mông Nguyên. Cũng bị này gây mũi khí vị huân đầu ngất đi. Ma tương tương không có khó xử hắn. Làm hắn trước đi ra ngoài chờ đợi, cuối cùng phòng học cảnh tượng đã không phải thảm thiết đáng nói. Ma tương tương tưởng đem chính mình chiến lợi phẩm mang về. Lại bị Khương Phong lãnh khốc cự tuyệt, nếu ngươi một hai phải đem những cái đó trong mắt trái tim mang về. Đêm nay liền không cần thượng giường, ma tương tương cảm thấy hắn thực vô cớ gây rối. Bất quá nàng sở dĩ làm như vậy cũng không hoàn toàn là bởi vì chính mình hứng thú. Từ cái này nhục đoàn trên người, nàng tìm được rồi muốn đồ vật cái này. Phòng trừng chính là huyết thạch trên tay nàng phủng mười mấy khối lớn lớn bé bé màu đỏ sậm đá vụn. Chúng nó lớn nhỏ không đồng nhất, trách không được quầy bán quà vặt đánh dấu giá cả này đây khác tới tính toán, băng vải quái nhân. Nhắc nhở đã đủ rõ ràng, ma tương tương phòng trừng khoa địch đại nhĩ sở dĩ chạy về học sinh ký túc xá chính là vì tìm kiếm. Huyết thạch, rốt cuộc tối hôm qua bọn họ nơi này động tĩnh xác thật rất lớn. Ở siêu cường hỏa lực duy trì hạ, mạnh mẽ oanh rớt quái vật, cũng bởi vậy tổn thương thảm trọng, địch Mông Nguyên cũng vô pháp thấy rõ huyết thạch tại quái vật. Cái nào bộ vị, từ hắn thị giác vọng qua đi, này huyết thạch liền tưởng bình thường máu giống nhau, nhưng mà ma tương tương ở phẫu thuật trong quá trình mỗi gỡ xuống một khối huyết thạch quái vật hơi. Thở liền nhược một phân, thẳng đến cuối cùng hóa thành một bãi thịt nát. Tái khởi không thể, nàng suy đoán, có lẽ này khối huyết thạch nguyên bản là hoàn chỉnh, sau lại bị địch Mông Nguyên một đấu súng toái, rơi dụng ở nhục đoàn thân thể các nơi, cũng bởi vậy nhân quả yếu bớt, vô pháp bị hắn thấy rõ, ở đồng đội mãnh liệt kháng nghị dưới. Ma tương tương bị chạy trở về giặt sạch một cái tắm. Tắm rửa trong quá trình nàng lại bắt đầu tưởng niệm Khoa Địch Đại Nhĩ kia một bộ quần áo. Thứ này rốt cuộc là từ đâu Nhi làm ra? Này liền giống như một đám bình dân người chơi bên trong xuất hiện một cái khắc kim nhân dân tệ. Chiến sĩ giống nhau, không đúng. Này đàn người chơi cũng không thiếu tiền. Bọn họ thiếu chính là khắc kim con đường, đại gia đồng dạng đều ngốc tại tân thủ thôn. Ăn mặc giá rẻ vài thô áo tang. Bằng gì liền ngươi có thể mặc vào tiểu cực phẩm trang? Nhưng mà Khoa Địch Đại Nhĩ bản nhân kỳ thật không có khoe ra ý tứ. Tối hôm qua hắn giáo phục bị xé hỏng rồi. Không có cách nào mới thay quần áo. Từ đi vào cái này phó bản lúc sau hắn vẫn luôn đều thực suy. Mà hiện tại, nhìn căn bản xem không hiểu bài thi. Hắn cảm thấy chính mình càng suy, đây đều là cái gì đề mục. Hắn tức khắc cảm thấy khổ tay. Hắn ý thức được đây là tối hôm qua mặt khác đội ngũ mở ra chi nhánh. Suy xét đến tối hôm qua ma tương tương bọn họ ở khu dạy học bên kia làm sự tình. Khoa Địch Đại Nhĩ tựa hồ tìm được rồi đầu sỏ gây tội, chỉnh chương bài thi hắn cũng chỉ biết làm vừa. Đến đề, xin hỏi quang minh là cái gì? Đáp án đương nhiên chỉ có nhất nhất cái. Hắn trên mặt hiện lên khinh thường mỉm cười. Tiện tay liền viết xuống hai chữ, kỹ nữ tử, đây là Khoa Địch Đại Nhĩ duy nhất có thể nghĩ đến đáp. Án, vị này cao ngạo kỵ sĩ hiển nhiên cũng không có chịu đựng quá sự thi giáo dục tàn phá. Đối với một cái đủ tư cách học sinh tới nói chẳng sợ đề mục ngươi một cái đều xem không hiểu liền. Đoán mang mông cũng đến lấp đầy bài thi, ít nhất nộp bài thi thời điểm không như vậy xấu hổ. Nhưng Khoa Địch Đại Nhĩ liền rất ngạo khí. Hắn điền chính mình duy nhất biết được đáp án. Liền trực tiếp nộp bài thi chạy lấy người, xứng với khóc khóc chiều phục. Thật là so Khương Phong càng giống cái giáo bá, đã trải qua tối hôm qua như vậy đáng sợ tai nạn. Hắn biết được liền tính chính mình khảo không điểm cũng có thể thông qua lần này khảo thí. Nhưng Khoa Địch Đại Nhĩ sau khi rời khỏi đây lại không có rời đi. Mà là tìm trường thi một đường đi tìm đi, ngồi canh ma tương tương, bên này ma tương tương nhưng thật ra hạ bút như có thần. Cũng không biết Khương Phong có hay không nhớ kỹ đáp án. Hôm nay đột nhiên nghiêm túc phát bài thi làm đại gia đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng là thực mau bọn họ liền phản ứng lại đây. Trong lúc nhất thời có người hỉ có người bi, nhưng mà nào đó học sinh vừa mới chuẩn bị giở trò liền phát hiện giám thị lão sư thay đổi, một đám ăn mặc màu đen phòng, đạn y mang mũ giáp mặt nạ bảo hộ người, đi đến. Bọn họ thể trạng cương tráng, vào cửa thời điểm thậm chí còn phải khom lưng cúi đầu. Thấy trong tay bọn họ cầm lạnh băng thương chi, rất nhiều học sinh đều bị hoảng sợ. Tiếp theo một cái ý đồ làm tệ học sinh liền bị bạo đầu, này đó giám thị giả phản ứng phi thường nhanh chóng, đồng thời nhĩ lực kinh người, thị lực càng là phi người. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức thương quyết. Càng đáng sợ chính là đem người đánh chết liền tính, bọn họ còn không đem thi thể kéo đi ra ngoài. Khiến cho thi thể hoành ở nơi đó, hiển nhiên cái này trường học ma quỷ cấp bậc lại tăng lên. Ma tương tương không nghĩ tới giám thị sẽ như vậy nghiêm khắc. Cũng như vậy không nói tình cảm, bọn họ căn bản là mặc kệ có thể hay không ngộ thương. Chỉ cần có khả nghi hành vi toàn bộ đánh chết, cũng chỉ có tại đây loại không hề logic thế giới giám thị giả nhóm mới dám như vậy quỷ, xúc ma. Tương tương là cái thứ nhất đứng dậy nộp bài thi người. Nàng đi qua chính cầm đặc thù bài thi đua đọc địch Mông Nguyên. Đi ngang qua đã viết xong bài thi ở bản nháp trên giấy họa tiểu nhân Na Cha. Cuối cùng thấy được đang ở hồi ức cuối cùng mấy cái đề đáp án Khương Phong, lấy hắn trước mắt bị. Tước đến e chi nhớ, cả đêm học được mã mót đại khái sẽ muốn hắn mệnh, nàng nhịn không được ở trong lòng phun tào. Trên mặt tắc quy quy củ củ từ hai cái người vạm vỡ trung gian chen qua đi. Ngoan ngoãn đem bài thi phóng tới trên bục giảng, tiếp theo nàng vừa ra khỏi cửa liền thấy được Khoa Địch Đại Nhĩ, hắn ngậm một cây kẹo que, đối diện phòng học môn phát ngốc ngươi tìm ai. Ma tương tương cùng hắn bảo trì khoảng cách trừ bỏ ngươi. Còn ai vào đây, hắn ý bảo nàng cùng hắn rời đi nơi này, có nói cái gì ở chỗ này nói là được, suy xét đến khoa. Địch đại nhĩ chính trực thánh khiết bề ngoài hạ chân thật một mặt. Ma tương tương thực cẩn thận, hắn nhìn nàng nghiêng nghiêng đầu. Lộ ra cùng tự thân hình tượng kém cực đại ác liệt tươi cười. Tiếp theo kéo ra chính mình áo khoác, bất hòa ta đi nói. Liền đem mấy thứ này cấp ném vào đi Nga, ma tương tương thấy được một loạt tay, lựu đạn, thứ này. Cứ nhiên cột lấy một thân tạc đạn không kiêng nể gì hành tẩu ở vườn trường. Ma tương tương trừ một hơi, thành thật nhất tay lấy kỳ đầu hàng. Đừng xúc động, ca ngươi đừng xúc động, ta và ngươi đi, hắn thu hồi tươi cười, khôi phục yêu nhã lãnh đạm. Tiếp theo lấy tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ chiều nàng mời. Hiện tại thỉnh dắt lấy tay của ta, đi theo ta rời đi. Nữ sĩ, ma tương tương nghiến răng, đột nhiên thiếu tấu nói. Quá lạnh đi bất động, muốn dùng lông xù xù mũ choàng áo khoác xuyên, thứ này đã không phải ám chỉ. Rõ ràng ở mơ ước khoa địch đại nhĩ quần áo, khoa địch đại nhĩ cố ý lộ ra kinh ngạc biểu tình. Giây tiếp theo lại lần nữa kéo ra nội bộ treo một loạt tiểu tạc đạn áo khoác. Kia tới ta trong lòng ngực, liền không lạnh, xem như ngươi lợi hại, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đi ma nữ luyện kim huấn luyện ban học tập một ngày. Mãn đầu óc đều là dược thảo luyện kim nồi, cảm thấy hiện tại đi khai một quyển ma nữ hàng ngày văn không hề áp lực. Không, ngươi tỉnh tỉnh, đề cử cho chơi, không thể tưởng tượng tạp hóa cửa hàng, một cái máy rơi cho chơi nhỏ. Phong cách chữa khỏi đồ vật cũng hiếm lạ cổ quái, tuy rằng bên trong nào đó sản phẩm có chút tìm kiếm cái lạ. Nhưng nếu nghỉ không có chuyện làm lời nói có thể đi nhẹ nhàng một chút. Còn có trước kia chơi qua một cái kinh doanh trò chơi. Kêu chiêu cùng tạp hóa cửa hàng vật ngữ, đều ra đến đệ tam bộ, phong cách cũng thực không tồi. Hết chương.